Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1841, bước lên hành trình. Khi Cổ Vân lại lên bong thuyền, các đệ tử hỏi han. Lúc này chúng đệ tử đã hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Cổ Vân, sư tôn thần bí, để bọn hắn căn bản không có cách lĩnh hội. Bái kiến sư tôn, chúng đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói. Mấy ngày nay, tu vi của các ngươi cũng có chút tăng trưởng, thoạt nhìn còn có chút trợ giúp đối với các ngươi. Cổ Vân nói, nếu không có sư tôn, chúng ta há có ngày hôm nay. Cổ Vân gật đầu, đám đệ tử này thật may mắn, gặp được Cổ Vân, cho nên mới có tu vi như ngày hôm nay, nếu không có Cổ Vân, chỉ dựa vào tu vi của bản thân, e là trong 130 người này, ngay cả một tu sĩ cảnh giới thái hư cũng không có. Bởi vì con đường tu luyện này, thật sự là quá mức gian khổ. Làm tu sĩ nhân loại, đặc biệt tu sĩ nhân loại tư chất cao, bản thân chính là một cái bảo khố to lớn, nhưng có thể đạt tới trình độ nào, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Đây là sự khác biệt về bản chất giữa nhân loại và yêu tộc, yêu thú, cổ thần tộc. Sự tồn tại cường đại như thần vương, trong cơ thể cũng chỉ là một thế giới thần vương mà thôi, mà trong cơ thể Cổ Vân, tồn tại một phương hạo vũ, bao quát vô số thế giới. Những đệ tử này bởi vì Cổ Vân, có tu vi hôm nay, nhưng cũng bởi vì Cổ Vân, khiến bọn họ không có quá nhiều dũng khí. Thời gian dài đến vạn năm, bọn họ vẫn tụ tập ở chỗ này, cũng không có rời khỏi nơi đây. Tài nguyên nơi này tương đối thiếu thốn, đối với việc tu luyện của bọn họ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên, trong này cũng có lợi có hại, ở chỗ này, bọn họ gần như có thể sống đến khi thọ nguyên kết thúc, khả năng đột phá cực cảnh gần như bằng không. Nhưng mà bọn hắn rời đi nơi này, đi vào bên trong hạo vũ khổng lồ tìm kiếm đột phá bản thân, tỷ lệ tử vong là cực kỳ cao, một khi tao ngộ kiếp nạn lớn, tính mạng khó giữ được, nhưng mà tỷ lệ tiến giai cực cảnh, chỉ sợ cũng là 1/100 vạn. Cổ Vân nhìn các đệ tử trước mặt, hắn đã không còn quá nhiều thời gian để bồi dưỡng những đệ tử này. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho những đệ tử này, nếu những đệ tử này có thể được trợ giúp, tiến giai cực cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ta sắp có chuyện quan trọng phải rời khỏi nơi đây, trước đó, ta định an trí các ngươi đến một nơi càng thích hợp cho các ngươi tu luyện hơn. Cổ Vân nói, chúng ta đều nghe theo sự sắp xếp của sư tôn, tất cả mọi người cung kính nói. Bọn họ đều tín nhiệm Cổ Vân vô điều kiện. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, một đạo linh quang bắt đầu khởi động, tất cả tu sĩ đều biến mất. Đợi đến khi bọn hắn xuất hiện trở lại, đã ở một nơi có linh lực cực kỳ nồng đậm. Nơi này chính là hỗn độn thế giới bên trong hạo vũ. Cổ Vân chuyên môn vẽ ra một khu vực cực kỳ khổng lồ trong thế giới này để cung cấp cho các đệ tử tu luyện. Nơi này linh lực dư thừa, linh vật đông đảo, đủ để cho bọn họ có đủ thời gian luyện chế đan dược, pháp môn tu luyện. Tiến giai cực cảnh cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Đối với những đệ tử này, Cổ Vân cũng không dặn dò quá nhiều, đợi đến khi thời cơ chín muồi, Cổ Vân mới đưa bọn họ đến gần Hồng Mông Thành, để bọn họ có được càng nhiều kinh nghiệm hơn. Sau đó, Cổ Vân lại vung tay lên, thu thế giới xa xa vào trong hỗn độn hạo vũ. Mặc dù thế giới này hết sức bình thường, nhưng dù sao cũng là thế giới ban đầu khi hạo vũ băng liệt sinh ra, có lẽ có chút tác dụng. Cổ Vân dứt khoát thu thế giới này vào hạo vũ của mình. Như thế sau đó, Cổ Vân cảm giác được bên trong hạo vũ xuất hiện một chút biến hóa yếu ớt. Lúc này, Cổ Vân nhớ tới năm đó một vị tu sĩ ngự thần Minh Ngô Minh từng nói, cách mỗi vạn năm hắn mới có thể săn được một con hung thú thượng cổ, bởi vì cần thời gian 1 vạn năm mới có thể thích ứng được với con hung thú thượng cổ này. Một mặt là quy củ của hai đại liên minh, mặt khác, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, một con hung thú cũng là thứ bọn họ không thể thừa nhận, một số tu sĩ cũng không có không gian tu luyện ra mình. Có không gian tu sĩ cực nhỏ, căn bản không thể chứa nổi một con hung thú. Còn có một số tu sĩ, tuy rằng cũng có một thế giới, nhưng thế giới này hoang vu, bởi vì hạn chế linh lực bản thân, dẫn tới bọn họ không thể dung nạp càng nhiều hung thú hơn. Nhưng Cổ Vân lại hoàn toàn khác với bọn họ, ít nhất là trước mắt, Cổ Vân chưa phát hiện thu thập quá nhiều hung thú, thậm chí thu vào cả thế giới này sẽ xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, chuyện thu vào thần vương quả thật có chút ngoài ý muốn, dẫn đến linh lực của Cổ Vân giảm mạnh. Tốn thời gian dài như vậy mới có thể khôi phục, tính toán tỉ mỉ như thế cũng phải cần thời gian vạn năm. Sự cường đại của thần vương tuyệt đối không phải là thứ mà những hung thú thượng cổ khác có thể so sánh, cho nên nói, không gian hạo vũ của cổ ngữ cũng không phải là không có hạn mức cao nhất, nếu không Cổ Vân có thể thu nạp toàn bộ Hạo Vũ vào. Sau đó, Cổ Vân trở lại bên trong phi chu, Thông Thiên chờ Cổ Vân đã lâu, cung kính nói, tiền bối, tùy thời có thể xuất phát, hết thảy nghe theo ngươi an bài. Cổ Vân gật đầu, với hạn mức linh lực của ngươi, ta muốn đi thêm vài nơi nhìn xem cụ thể là nơi nào cũng không hạn chế. Cổ Vân lần này suy nghĩ chủ yếu là muốn hiểu rõ hơn một chút đối với Hạo Vũ. Tuy rằng Cổ Vân đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng mà Hạo Vũ này quá khổng lồ, Cổ Vân cũng chỉ tiếp xúc với một góc của núi băng mà thôi. Đối với toàn bộ Hạo Vũ, Cổ Vân hiện tại không có một cái nhận thức cùng ấn tượng hoàn chỉnh. Bây giờ, Cổ Vân muốn hiểu rõ hơn về Hạo Vũ, nhất định phải đi khắp các phương hướng. Kỳ thật phương pháp tốt nhất, nếu có thể tiếp xúc với những tu luyện giả khác, từ trong miệng bọn họ đạt được một ít tin tức là tốt nhất. Nhưng loại tình huống này cũng rất khó, dù sao không phải mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. Cũng không phải mỗi người đều tín nhiệm Cổ Vân, mà muốn lấy ra bảo vật đầy đủ giá trị để trao đổi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tu vi càng cao, cũng càng cẩn thận, không có người sẽ nói bí mật của mình cho người khác biết. Cổ Vân ngồi ở trung tâm phi chu, thần thức có thể xem xét Hạo Vũ bốn phía. Dưới sự khống chế của Thông Thiên, phi thuyền liên tục thoáng hiện trong Hạo Vũ, không ngừng xuất hiện ở vị trí mới, cảnh tượng trước mắt cũng thoáng qua. Trên thực tế, ở trong Hạo Vũ, cũng không có quá nhiều địa phương đáng giá chú ý. Bởi vì đại bộ phận địa phương của Hạo Vũ đều là hư vô, có rất nhiều chỗ, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng không có. Vị trí có giá trị trong Hạo Vũ, chính là nơi tồn tại thế giới. Tại sao Hạo Vũ lại có dáng vẻ như vậy, không ai biết được, Hạo Vũ khổng lồ đến mức nào, cũng không ai biết được. Giống như Cổ Vân năm đó ở trong thế giới thần vương, đối với thế giới thần vương, đều hiểu biết rất ít. Nhưng đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi thần vương thế giới mới phát hiện ra một thiên địa khác có diện tích càng thêm rộng lớn, thần vương thế giới cũng không còn thần bí như trước nữa. Trong quá trình di chuyển, linh lực mà Phi Chu có thể hấp thu được cũng càng ngày càng nhiều. Không ngừng biến hóa vị trí, để cho linh đằng như cá gặp nước, tiếp tục mọc dài ra. Chương 1842, Thông Thiên Phi Chu. Trong thời gian nửa năm dài đằng đẵng, Cổ Vân đang phi hành không gián đoạn trong Hạo Vũ. Thông Thiên mượn nhờ phi thuyền không ngừng đi tới, từ trong Hạo Vũ thu nạp lượng lớn linh lực. Những linh lực này cực kỳ bàng bạc, thậm chí ngưng kết thành thực chất. Chiếc phi chu này vốn được chế tạo từ thiên thạch và linh mộc, theo thời gian trôi qua, tạp chất và linh mộc trong thiên thạch dần dần mục nát. Mà tài liệu chân quý cùng linh lực trong thiên thạch ngưng kết lại, hình thành thân tàu hoàn toàn mới. Loại tài liệu đặc thù này bao bọc toàn bộ phiến lá và thân cây Thông Thiên ngưng tụ thành. Linh lực khổng lồ như thế, ngưng tụ thân thể đến đâu, tất nhiên sẽ nhận được vô số các tu sĩ khiếp sợ. Bất kể là tu luyện giả tu vi nào cũng muốn tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Chỉ có điều thực lực của Thông Thiên quá mức cường đại, đã không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Ngay cả Cổ Vân cũng cảm nhận được sự cường đại của Thông Thiên. Tuy rằng thân ở bên trong chiếc phi thuyền khổng lồ này, Cổ Vân cũng không có can thiệp bất kỳ ý nghĩ nào của Thông Thiên, hắn chỉ thả ra thần thức quan sát xung quanh. Nhưng vì Thông Thiên phát sinh biến hóa to lớn, vẫn khiến Cổ Vân cảm nhận được một tia nguy cơ. Trước mắt xem ra, Thông Thiên chỉ là một thể ngưng tụ linh lực mà thôi, hắn không ngừng hấp thu linh lực từ bên ngoài, lớn mạnh bản thân. Cổ Vân không thấy hắn săn giết tu sĩ nhân loại hay yêu thú, nhưng điều này không có nghĩa là Thông Thiên không có bất kỳ lực sát thương nào. Trên thực tế, Cổ Vân cho rằng thực lực của Thông Thiên hẳn là đã mạnh hơn mình. Hơn nữa Cổ Vân còn phát hiện Thông Thiên ngưng tụ linh thể đã không còn đơn thuần như trước. Chỉ cần là ở bất kỳ khu vực nào trong phi chu này, Thông Thiên đều có thể nhanh chóng ngưng kết thành linh thể của mình, cũng có thể nói Thông Thiên không có bản thể, trừ phi triệt để hủy diệt chiếc phi chu khổng lồ này, linh thể Thông Thiên có thể ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thời gian nào ngưng tụ mà thành. Phi chu khổng lồ có tốc độ nhanh như vậy, linh lực khổng lồ như thế, tốc độ hấp thu linh lực cực hạn như thế. Đây chỉ sợ là sinh linh mạnh mẽ nhất mà Cổ Vân từng thấy từ khi chào đời tới nay. Tuy rằng thượng cổ thánh thú cực kỳ cường đại, mạnh như thượng cổ thánh thú Thanh Long, Phượng Hoàng các loại tồn tại đỉnh cấp, bọn họ tự nhiên là Thông Thiên hiện tại không cách nào so sánh, nhưng Thông Thiên có được khả năng tăng trưởng vô hạn. Mặc dù bây giờ Thông Thiên vẫn cung kính gọi Cổ Vân là tiền bối, nhưng Cổ Vân lại rất rõ ràng, ngoại trừ bản thể linh đằng của Thông Thiên mình nắm trong tay ra, bây giờ mình đã không có bất kỳ ưu thế nào. Hiện tại Cổ Vân lo lắng nhất là thực lực Thông Thiên tăng lên, có khả năng sinh ra uy hiếp với mình. Mặc dù mặt ngoài Thông Thiên vô cùng cung kính, nhưng cũng không có nghĩa là trong nội tâm của hắn chính là nghĩ như vậy, hơn nữa theo thực lực của hắn tăng trưởng, có thể sẽ sinh ra ý nghĩ khác. Trước mắt, Bản thể của Thông Thiên Linh Đằng nằm trong hỗn độn hạo vũ của Cổ Vân, nhưng không có nghĩa là Thông Thiên không có thực lực như vậy, có thể cưỡng ép đoạt lại bản thể của nó. Với tình hình trước mắt, Cổ Vân vẫn vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, thực lực của Thông Thiên đích thật là vô cùng cường đại, đối với Cổ Vân mà nói có rất nhiều trợ giúp. Nhưng một mặt khác, thực lực Thông Thiên ngày càng tăng trưởng, khiến Cổ Vân cảm nhận được một tia nguy cơ. Thu nhập Thông Thiên vào trong hỗn độn hạo vũ cũng không thực tế, bởi vì bên trong hỗn độn hạo vũ cũng không cách nào hạn chế Thông Thiên tăng trưởng. Một khi Thông Thiên tăng trưởng đến trình độ cực lớn, rất có thể sẽ ngưng tụ tất cả linh lực, mà dẫn đến hỗn loạn hạo vũ sụp đổ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi, ở trong hạo vũ hiện tại. Nếu Thông Thiên vẫn luôn tăng trưởng vô hạn, thu nạp toàn bộ linh lực trong hạo vũ trống rỗng, đương nhiên cũng sẽ gia tốc hạ xuống cái hạo vũ này. Hỗn độn hạo vũ của Cổ Vân, tuy rằng nhỏ hơn, kỳ thực cùng vị trí hạo vũ khổng lồ hiện tại cũng không có quá nhiều khác nhau. Đương nhiên, đây cũng là một loại lo lắng của Cổ Vân mà thôi, Thông Thiên rốt cuộc có thể vô hạn khuếch trương cùng tăng trưởng hay không cũng không ai biết. Trước đó, Cổ Vân dự định mượn nhờ thực lực Thông Thiên, đối với hạo vũ như vậy nhanh chóng hiểu rõ. Thông qua mấy ngàn năm du lịch, đối với toàn bộ phương vị của hạo vũ có hiểu biết nhất định, đương nhiên đây cũng chỉ là tiến hành hiểu rõ dưới tốc độ Thông Thiên. Trong đầu Cổ Vân cũng có một bản đồ giản lược sơ bộ về hạo vũ. Cái gọi là địa đồ này, kỳ thật đối với phần lớn tu luyện giả đều không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, bởi vì thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù lấy tốc độ của Cổ Vân mà nói, muốn vượt qua một hai vị trí trong đó, cũng cần thời gian cực kỳ dài. Mà đây đối với một hạo vũ mà nói, vẫn là cực kỳ nhỏ hẹp. Chiếc thuyền bay khổng lồ này cũng có công năng tương tự với thế giới linh chủng, một khi hắn tới nơi nào đó, liền có thể phá vỡ hư không, từ nơi cực kỳ xa xôi xuyên thẳng qua mà đến. Kỳ thực trong hạo vũ khổng lồ có rất nhiều nơi là không có ý nghĩa, những nơi này trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh nào, có nơi có thiên thạch cực kỳ thưa thớt, còn có một số nơi trống rỗng, không có cái gì. Thông Thiên Phi Châu trong quá trình xuyên qua sẽ nhảy ra khỏi nơi này, đến khu vực cần đi tới. Công năng của thế giới linh chủng là tương tự, mỗi một trận pháp vòng xoáy, khu vực đến cũng cách thế giới nào đó tương đối gần. Chỉ có điều, hiểu biết đối với thế giới linh chủng thật sự là quá ít, nhất định phải mượn Thông Thiên Linh Thư, đôi khi còn phải chờ đợi thế giới linh chủng biến hóa. Quan trọng hơn là, hiện tại thế giới linh chủng tương thông với tất cả tu sĩ, cho dù có thể lợi dụng trận pháp vòng xoáy của thế giới linh chủng, cũng phải lấy việc tiến vào thế giới linh chủng làm tiền đề. Dưới một số tình huống, loại hành vi này là cực kỳ nguy hiểm. Thông Thiên Phi Châu lại hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này, tốc độ nó xuyên qua càng nhanh, vị trí đến càng thêm tinh chuẩn, cũng có thể tránh tiếp xúc cùng bất luận kẻ nào. Sau khi trải qua mấy ngàn năm xuyên qua, phiến lá vốn xanh biếc bên ngoài Thông Thiên Phi Châu đã biến thành màu ngăm đen, cũng không phải là những phiến lá này hoại tử, mà là bởi vì địa phương đi qua quá nhiều, không ngừng từ trong hạo vũ thu nạp các loại vật liệu vi quý hiếm ngưng tụ thành, để phiến lá trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Thông Thiên Phi Châu. Nó hoàn toàn khác với linh thảo linh mộc bình thường, nó chẳng những có linh trí cực cao, còn có tăng trưởng vô hạn. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, sự xuất hiện của chiếc phi thuyền này đã khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Những tu sĩ này đối với chiếc phi chu này tự nhiên hiểu biết không nhiều lắm, theo bọn họ nghĩ, đây có thể là một chiếc phi chu tốc độ cực nhanh, nhưng cụ thể nhanh bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng được. Ta dự định trở lại Hồng Hoang Chi Địa, Cổ Vân nói. Hồng Hoang Chi Địa, vãn bối cũng có hứng thú với việc này, nghe nói linh lực Hồng Hoang Chi Địa càng thêm dồi dào. Thông Thiên không hề che giấu khát vọng linh lực của mình. Sở dĩ Cổ Vân muốn trở lại Hồng Hoang Chi Địa là muốn mượn nhờ tốc độ Thông Thiên để tìm kiếm càng nhiều hung thú thượng cổ. Giá trị của thượng cổ hung thú, tự nhiên không cần nói cũng biết, nói không chừng, còn có thể gặp được tu sĩ Ngự Thần Minh hoặc là Thiên Địa Minh, có thể hiểu biết được càng nhiều tin tức hơn. Chương 1843, nơi trốn cũ của Hồng Hoang. Trong nháy mắt, phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở Hồng Hoang Chi Địa. Nơi này cỏ xanh như đệm, linh lực cực kỳ dư thừa. Phi chu khổng lồ trực tiếp rơi vào trong rừng rậm, cổ mộc che trời bị ép gãy. Phi chu khổng lồ xuất hiện ở đây cũng không gây ra quá nhiều biến hóa, nơi này vốn vô cùng yên tĩnh, không có tu sĩ nhân loại nào hoạt động. Cổ Vân đi tới bên ngoài phi chu, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, tuy rằng xa lạ như thế, nhưng lại quen thuộc như thế. Đối với Hồng Hoang Chi Địa mà nói, thời gian một hai vạn năm cũng không tính là quá dài. Tuổi thọ của cực cảnh tu sĩ đều cực kỳ lâu đời. Đối với rất nhiều đại gia tộc mà nói, thời gian vạn năm cũng đủ để cho bọn họ bồi dưỡng một đời tu sĩ. Nhưng rất nhanh Cổ Vân đã phát hiện chỗ hết sức kỳ lạ, phi chu khổng lồ vậy mà không cách nào thu lấy linh lực từ xung quanh. Thông thiên biến ảo linh thể xuất hiện ở phụ cận Cổ Vân. Linh lực nơi này có chút khác biệt với bên trong Hạo Vũ sao? Cổ Vân hỏi. Đúng như tiền bối đã thấy, linh lực nơi này đích thật là có chút khác biệt, nhưng có cái gì khác biệt, vãn bối cũng không rõ lắm. Đối với tu sĩ nhân loại bình thường mà nói, linh lực nơi này cũng không có bất kỳ khác biệt nào, hơn nữa yêu thú nơi này sinh sôi nảy nở, thậm chí còn có rất nhiều hung thú thượng cổ ở đây. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu như thị phi phải nói có cái gì khác biệt, nơi này là địa phương cổ xưa nhất và lâu đời nhất sau khi Hạo Vũ mở ra, linh lực trong đó có lẽ có chỗ đặc thù nào đó. Ý của tiền bối là, ta sở dĩ không thể từ nơi này thu nạp linh lực, là bởi vì bản thân ta sao? Thông Thiên có chút nghi hoặc. Cổ Vân gật đầu, có lẽ có quan hệ rất lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng để ý tới đám linh thảo linh mộc xung quanh, phi chu khổng lồ đang nghiêng dần về phía cự hình phi chu. Linh lực và khí tức của phi chu khổng lồ, còn có các loại bảo vật được bảo tồn bên trong Hạo Vũ, đều hấp dẫn sự sinh trưởng của các loại linh thảo và linh mộc. Đặc biệt là linh thảo linh mộc gần phi chu khổng lồ nhất, cơ hồ trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên xanh tươi ướt át, tốc độ sinh trưởng cũng tăng nhanh không ít. Bởi vậy có thể thấy được, linh lực trên phi chu khổng lồ này đã vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với không gian hỗn độn lúc trước. Cổ Vân tiện tay ngắt lấy một gốc linh thảo, đặt ở trên bong tàu của phi chu khổng lồ. Gần như trong nháy mắt, gốc linh thảo này bám vào trên phi thuyền khổng lồ, nhanh chóng sinh trưởng. Linh căn của linh thảo không thể chui vào trong bong tàu, nhưng nó có thể sinh trưởng gần bong tàu. Không đến nửa canh giờ, gốc linh thảo vốn chỉ có trăm năm này, đã đạt đến hơn ngàn năm. Hơn nữa từ phẩm chất mà nói, tuyệt đối là cực giai, bởi vì bản thân phi chu có chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng, từ xúc tiến linh thảo bay lên cực lớn. Lúc này Thông Thiên còn chưa hiểu quá nhiều, nhưng Cổ Vân đã hiểu được chỗ chân quý của phi thuyền khổng lồ này, không hề nghi ngờ, phi thuyền khổng lồ tuyệt đối là một kho tàng khổng lồ. Đây là điều mà tất cả tu sĩ đều ngưỡng mộ và hâm mộ. Bất kỳ linh thảo linh mộc đỉnh cấp nào cũng có thể bồi dưỡng trên phi chu này. Hơn nữa, đối với tu sĩ cấp bậc như Cổ Vân, có thể nhạy cảm phát hiện, đây không chỉ là một địa phương bồi dưỡng linh thảo linh mộc, quan trọng hơn là, cái này vô cùng có khả năng. Là một cái thế giới hoàn toàn mới hình thức ban đầu. Theo linh lực tăng trưởng, Thông Thiên Phi Châu vô cùng có khả năng trưởng thành thành một thế giới khổng lồ, tài nguyên thu hoạch được từ trong Hạo Vũ đủ để chèo chống thế giới này sinh ra. Thông Thiên là linh thể điều khiển thế giới này, có thể khống chế thế giới này. Thế giới này đến cùng có tính trưởng thành cường đại cỡ nào, không có người biết được, nhưng tiềm lực của hắn tuyệt đối là vô hạn. Tiền bối, ta hiện tại nên làm như thế nào? Hiện tại ta có chút mê mang. Thông Thiên tuy rằng linh trí không thấp, nhưng thời gian thu hoạch linh trí của hắn thật sự là quá ngắn. Cổ Vân lắc đầu nói, đối với ngươi mà nói, ta cũng không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Mặc kệ ta là một tu sĩ nhân loại, hay là thượng cổ thần tộc, đều là sinh linh sinh ra trong Hạo Vũ, chúng ta có sinh lão bệnh tử, thay đổi. Mà thọ nguyên của ngươi, cơ hồ là vô hạn, ngươi nương theo Hạo Vũ sinh ra mà xuất hiện, cũng có thể sẽ không bởi vì Hạo Vũ sụp xuống mà biến mất. Đối với ngươi, thế giới này hoàn toàn mới, nhưng đối với Hạo Vũ, ngươi cũng hoàn toàn mới. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối nguyện ý đi theo bên cạnh tiền bối, nghe theo tiền bối điều khiển. Cổ Vân lắc đầu nói, ta cũng rất muốn giữ ngươi ở bên cạnh, thật ra sự tồn tại của ngươi có trợ lực rất lớn đối với ta, nhưng mặc kệ đối với ngươi hay đối với ta, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tách ra. Đối với ngươi mà nói, ngao du trong Hạo Vũ sẽ thu hoạch được linh lực càng lớn, mà ta thì có càng nhiều chuyện đi làm. Lấy thực lực cùng năng lực của ngươi bây giờ, đối với tu sĩ nhân loại hứng thú cực lớn, bất luận kẻ nào cùng liên minh, đều muốn bắt được ngươi. Trong Hạo Vũ, ngươi sẽ càng ngày càng chói mắt. Không có thứ gì có thể cướp đi quang huy của ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Vân lại khẽ thở dài một hơi. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, một ngày nào đó, nếu lão phu có việc cầu ngươi, hy vọng ngươi còn có thể ra tay một lần. Tiền bối quá khách khí, ta sinh ra có quan hệ rất lớn với tiền bối, sự tồn tại của ta cũng có trợ giúp quan trọng của tiền bối, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không tái tạo ân tình của tiền bối. Cổ Vân lắc đầu, mỉm cười. Chuyện tương lai, ai có thể nói tốt được đây? Được rồi, những chuyện này không cần nói nhiều nữa, trong khoảng thời gian này ngươi đi theo bên cạnh ta, giúp ta bắt được một ít hung thú thượng cổ. Cổ Vân rất nhanh xác định được vị trí của mình, chính là vị trí của Cổ Vân. So với năm đó, biến hóa không lớn, phi chu khổng lồ phi hành phía dưới, cơ hồ chốc lát thời gian đã tới Sơn Cốc Chi Thành. Nhìn Thành Trì đã từng bỏ ra tâm huyết này, trong lòng Cổ Vân vô cùng cảm khái. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, tòa thành trì này lại vẫn sừng sững tồn tại. Từ xung quanh thành xem ra có không ít dấu vết đánh nhau, đây là bầy yêu thú tiến công. Lúc này, dấu vết lưu lại, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng mà Sơn Cốc Chi Thành vẫn không trở thành phế tích, điều này có nghĩa là mỗi lần bầy yêu thú tấn công, đều lấy tu sĩ nhân loại thành công kết thúc. Cổ Vân bây giờ cũng không quan tâm đến việc rốt cuộc là ai đã khống chế Sơn Cốc Chi Thành nữa, có lẽ là cố nhân của Cổ Vân, có lẽ là người Cổ Vân không quen biết. Nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì đối với Cổ Vân mà nói, điều này đã không còn quan trọng nữa. Những gương mặt đã từng quen thuộc kia, đã trở thành khách qua đường vội vã. Mặc dù trong trí nhớ của Cổ Vân đều lưu lại một bút hoặc nặng hoặc nhẹ, nhưng đều đã qua. Sau khi vượt qua Sơn Cốc Chi Thành, Cổ Vân cũng không dừng lại quá lâu, mà trực tiếp đi ra biển. Trên đất bằng, tuy cũng có hung thú thượng cổ tồn tại, nhưng số lượng vô cùng thưa thớt. Loại yêu thú giống như thiên cơ thú này, vẫn cách hung thú thượng cổ một khoảng cách nhất định. Mà ở trong ngoại hải, trong hải vực khổng lồ, số lượng hung thú thượng cổ cực kỳ phong phú, càng quan trọng hơn là, có một ít tu sĩ chuyên môn theo dõi ghi chép tin tức về hung thú thượng cổ, tìm kiếm càng thêm nhanh chóng. Chương 1844, Thượng Cổ Kim Lân Ngư. Dưới sự trợ giúp của Thông Thiên Phi Châu, Cổ Vân rất nhanh đã đến hải vực, từ trong tay mấy tên tu sĩ chiếm được một ít ghi chép về hung thú thượng cổ. Cổ Vân trở về nơi này, chính là vì hung thú thượng cổ, không có bất kỳ hứng thú gì với những chuyện khác hoặc những chuyện đã xảy ra trước đó. Đến tu vi và tuổi thọ như Cổ Vân, tuổi tác đã sớm vượt qua khoe khoang, thật ra với tính cách của bản thân Cổ Vân mà nói, cũng chưa bao giờ có loại suy nghĩ này. Những tu sĩ này ghi chép phương vị di động của đám hung thú thượng cổ, tuy rằng không tinh chuẩn lắm, nhưng phương hướng đại khái vẫn không sai. Đương nhiên, tung tích của đám hung thú thượng cổ này, phần lớn đều ở gần ven biển không tính là quá xa xôi, ở chỗ sâu hơn vô cùng nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm, hơn nữa những hung thú thượng cổ kia đối với tu sĩ nhân loại không có uy hiếp gì. Thật ra tu vi hiện tại của Cổ Vân cũng không thể được tính là quá cao. Tuy Cổ Vân đã là hỗn độn cảnh, nhưng linh lực trên cảnh giới hỗn độn vẫn khác biệt rất nhiều. Sau khi đạt tới cực cảnh, đã là tu vi cảnh giới đỉnh cấp nhất của các tu sĩ nhân loại, vô luận là phiêu miểu cảnh hay là hỗn độn cảnh, đều là phân biệt chi tiết trên linh lực mà thôi. Dưới tình huống đấu pháp bình thường, khi Cổ Vân đối mặt với tu sĩ cảnh giới hỗn độn khác, ưu thế không quá rõ ràng. Nhưng mà, Cổ Vân mượn nhờ hỗn độn hạo vũ, thực lực liền không phải những tu sĩ này có thể so sánh. Cổ Vân nhớ rõ lúc trước ở hải vực này, đã từng nhìn thấy tu sĩ Ngô Minh của Ngự Thần Minh đi săn hung thú thượng cổ, thực lực của người này tuyệt đối không phải vượt qua mình rất nhiều. Cho nên Cổ Vân cho rằng, mình và những tu sĩ trong liên minh kia có chênh lệch cực lớn về linh lực. Thật ra cũng không khó lý giải, thọ nguyên của Cổ Vân so với bọn họ mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi, thọ nguyên của bọn họ lâu dài, ở trên phương diện linh lực tự nhiên có ưu thế vô cùng to lớn. Hơn nữa tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều có được bảo vật cực kỳ đỉnh cấp, hoặc là bí ẩn vô cùng to lớn, tuyệt đối không thể khinh thường. Với tu vi của Cổ Vân mà nói, cũng chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa của những tu sĩ này mà thôi, nếu muốn chân chính tăng lên tu vi của mình, liền phải thông qua phương pháp khác. Ngoại trừ không ngừng tu luyện, lợi dụng hỗn độn hạo vũ như thế nào tốt hơn, cũng là một mặt cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, Cổ Vân còn cần bắt được hung thú thượng cổ, lợi dụng sức mạnh huyết nhục của nó để tăng tu vi của mình lên. Có lẽ không nhiều hung thú thượng cổ có thể ăn, nhưng chỉ cần một con là có thể tăng lên rất nhiều. Không lâu sau, Cổ Vân liền phát hiện một con hung thú thượng cổ. Con hung thú thượng cổ này chính là thượng cổ kim lân ngư, bên ngoài thân vàng óng ánh, mỗi một mảnh lân phiến lớn chừng 10 trượng, tổng thể dài, vậy mà vượt qua phi thuyền khổng lồ. Loại thượng cổ ngư yêu thú này cực kỳ hiếm thấy, trình độ hung mãnh của nó vượt xa những yêu thú khác. Những thượng cổ hung thú khác phần lớn thời gian đều ngủ say, hơn nữa thượng cổ kim lân ngư không ngừng bơi trong hải vực khổng lồ. Hơn nữa nó thực đơn cực kỳ phức tạp, bất kể là hải thú cường đại khác hay là tu sĩ nhân lực, toàn bộ đều vượt qua thực đơn của nó. Đối với loại thượng cổ hung thú này, không có tu sĩ nhân loại nào dám can đảm truy tung nó, nhưng một khi phát hiện, cũng sẽ lập tức thông báo cho tu sĩ khác. Hình thể kim lân ngư rất nhỏ, nhưng phần lưng lại rất hẹp, chỉ rộng chừng một vạn trượng mà thôi. Mặt khác, thượng cổ kim lân ngư khác với những yêu thú khác, cả đời nó đều không ngừng sinh sôi, cứ cách một đoạn thời gian, nó sẽ bài xuất linh noãn, những linh noãn này trong biển chậm chạp ấp trứng, trưởng thành kim lân ngư mới. nhưng Kim Lân Ngư đời con không có huyết mạch cường đại như thượng cổ Kim Lân Ngư, đỉnh cấp nhất cũng chỉ ngang với cực cảnh của tu sĩ nhân loại mà thôi. Loại Kim Lân Ngư hình thể dài đến hơn 10 triệu này, Cổ Vân cũng từng bắt được, chất thịt thập phần ngon. Những Kim Lân Ngư này có thể tiếp tục sinh sôi, chỉ là đời sau của bọn chúng không bằng đời trước. Kim Lân Ngư cấp thấp nhất, thậm chí giống như yêu thú cấp thấp, trở thành thức ăn của các yêu thú khác. Nhưng mà, bởi vậy cũng có thể thấy được, hung thú thượng cổ này cường đại cỡ nào, huyết mạch của nó sau khi pha loãng vô số đời vẫn tồn tại sức sống cường đại như thế. Thông Thiên Phi Châu vừa xuất hiện, liền khiến cho thượng cổ Kim Lân Ngư chú ý. Gần như chỉ sau một lát, thượng cổ Kim Lân Ngư liền chủ động phát động tiến công. Linh lực khổng lồ của Thông Thiên Phi Châu quả thật có sức hấp dẫn rất lớn đối với thượng cổ Kim Lân Ngư. Keng, hàm răng của thượng cổ Kim Lân Ngư lưu lại một loạt dấu vết rõ ràng trên Thông Thiên Phi Châu, một bộ phận linh đằng bị gặm nuốt mất. Tốc độ của Thông Thiên Phi Châu lập tức đạt đến cực hạn, không ngừng xuyên thẳng qua. Loại tốc độ này, cho dù là thượng cổ Kim Lân Ngư có sở trường về tốc độ cũng không thể đuổi theo. Cổ Vân cũng không ra tay. Hiện tại Cổ Vân có thể thu thượng cổ Kim Lân Ngư vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ bất cứ lúc nào, sau đó lợi dụng chuẩn tắc của Hạo Vũ đánh gục nó. Nhưng Cổ Vân không làm như vậy, hắn muốn xem Thông Thiên này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sau một khắc, Thông Thiên Phi Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh thượng cổ Kim Lân Ngư, đụng mạnh lên gò má cổ Kim Lân Ngư. Chỉ nghe một tiếng kim minh, Thông Thiên Phi Châu bị trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Thông Thiên vốn định công kích điểm yếu nhất của thượng cổ Kim Lân Ngư, không ngờ rằng quai hàm của thượng cổ Kim Lân Ngư lại bị lân phiến cứng rắn bao trùm, hoàn toàn không có bất kỳ vỡ vụn nào. Trên mặt Thông Thiên lộ ra một tia bối rối. Linh lực của hắn cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng giờ phút này lại có chút thúc thủ vô sách. Sau đó, phi thuyền một lần nữa đụng vào bụng thượng cổ Kim Lân Ngư. Lần này, tựa hồ có chút thu hoạch, nhưng mà cũng không tạo thành tổn thương gì lớn với thượng cổ Kim Lân Ngư, ngược lại chọc giận thượng cổ Kim Lân Ngư. Va chạm mãnh liệt khiến cho vùng biển này gần như nổ tung. Trong phạm vi mấy vạn dặm, đá ngầm và san hô bị đánh nát như, phàm là sinh linh ở chỗ này, toàn bộ đều bị linh lực trùng kích mà chết. Đá ngầm khổng lồ vỡ vụn thành vô số mảnh vụn nhỏ bé, giống như bụi đất, lơ lửng trong nước biển, khiến cho hải vực nơi đây trở nên cực kỳ đục ngầu. Mà dưới mặt biển, Thông Thiên và Thượng Cổ Kim Lân Ngư chiến đấu cũng không có đình chỉ. Cho nên linh đằng dán chặt vào phi chu kia đều mở rộng ra. Phiến lá khổng lồ, mép lá cực kỳ sắc bén, như là từng mảnh lưỡi dao cứng cỏi. Thượng cổ Kim Lân Ngư không hề yếu thế, há to miệng, một nhánh dây leo bị chặt đứt ngang trời, sau đó nhánh dây và phiến lá còn lại bị Kim Lân Ngư thượng cổ nuốt vào từng ngụm. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Thông Thiên Phi Châu tổn thất nặng nề. Mà trên người thượng cổ Kim Lân Ngư cũng chỉ rơi xuống hai cái vảy mà thôi. Hai cái lân phiến này cũng là ghê gớm, một cái liền có kích thước bằng hải đảo nhỏ. Thượng cổ Kim Lân Ngư gần như không có bất kỳ thiên địch nào, những lân phiến này, chỉ sợ từ thời kỳ thượng cổ đã sinh trưởng, bây giờ rơi xuống, tuyệt đối là bảo vật đỉnh cấp cực hạn, cực kỳ chân quý. Chương 1845, thủ đoạn mới, tiền bối, hung thú thượng cổ như thế, chỉ sợ vãn bối không thể địch nổi. Thông Thiên có chút bất đắc dĩ nói, với thực lực của ngươi mà muốn đánh gục con Kim Lân Ngư thượng cổ này thì cũng không phải là việc khó. Mong tiền bối chỉ giáo. Đối phó với loại hung thú thượng cổ này, chưa chắc đã cứng đối cứng với nó. Ngươi chỉ cần dựa vào sở trường của mình là có thể dùng tốc độ tăng trưởng của linh đằng của ngươi, là có thể đánh gục nó. Thông Thiên nghe xong, trầm ngâm một lát, tựa hồ có chút hiểu rõ. Rất nhanh, thượng cổ Kim Lân Ngư lần nữa đánh tới, lần này, Thông Thiên không có trốn tránh, ngược lại đứng tại chỗ. Ngay trong nháy mắt này, thượng cổ Kim Lân Ngư cắn một cái lên bong thuyền, liều mạng xé rách. Từng khối dây leo lớn bị xé rách rơi xuống dưới. Toàn bộ phi chu khổng lồ Thông Thiên lắc lư qua lại trong biển. Từng mảnh vụn của những sợi dây leo và linh lực hỗn hợp rơi vào trong hải vực xung quanh. Linh lực bàng bạc khiến cho thượng cổ Kim Lân Ngư càng thêm điên cuồng. Đồng thời, một sợi dây leo xanh biếc từ từ chui vào cái miệng đầy răng của thượng cổ Kim Lân Ngư. Còn có chút dây leo quấn quanh ở trên răng nhọn của thượng cổ Kim Lân Ngư, cực kỳ kiên cố. Những cái răng nhọn này tuy sắc bén, lực cắt rất mạnh, nhưng mà dây leo bám vào trên đó, cơ hồ sau khi một mực khóa lại, cái răng này liền không còn tác dụng. Giờ phút này, phần đuôi của phi chu khổng lồ bắt đầu chậm rãi tan rã, dây leo nhanh chóng khô héo, linh lực biến mất. Tất cả linh lực đều được chuyển rời đến phía trước phi chu khổng lồ, hóa thành cành mây, tiến vào trong cơ thể thượng cổ Kim Lân Ngư. Ngắn ngủi một lát sau, Thượng Cổ Kim Lân Ngư ý thức được có chút không ổn. Nhưng bây giờ, đã quá muộn, rất nhiều dây leo trực tiếp kéo dài đến trong cơ thể của Thượng Cổ Kim Lân Ngư, xuyên qua cơ bắp, xương cốt của nó, tiến vào sâu bên trong bản thể của nó. Thượng Cổ Kim Lân Ngư liều mạng lăn lộn, muốn vứt bỏ phi thuyền khổng lồ, nhưng dây leo vững vàng khóa chặt răng nhọn của nó, căn bản không tránh thoát được. Cùng lúc đó, phi chu khổng lồ chỉ còn lại non nửa. Cổ Vân đã ngự kiếm bay lên, đi tới giữa không trung. Nước biển phía dưới đục ngầu không gì sánh được, linh lực hùng hậu, sóng biển kinh thiên. Dần dần, động tác của Thượng Cổ Kim Lân Ngư càng ngày càng chậm chạp. Dây leo đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể của Thượng Cổ Kim Lân Ngư, chẳng những tiến vào trong đầu óc của Thượng Cổ Kim Lân Ngư, còn chui vào trong trái tim của Thượng Cổ Kim Lân Ngư, cành nhỏ không đáng kể của dây leo, tiến vào từng cái phương vị. Linh thể thông thiên bay lên không trung, đi tới bên cạnh Cổ Vân, kinh hỉ nói. Tiền bối, ta làm được rồi. Cổ Vân gật đầu nói, Thượng Cổ Kim Lân Ngư này cũng là vật hiếm có, để lại cho ta mấy khối huyết nhục. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã sớm chuẩn bị xong. Rất nhanh, một cành cây đưa tới một khối thịt Kim Lân Ngư Thượng Cổ tươi ngon, ước chừng trăm trượng, linh lực cực kỳ dồi dào, trên huyết nhục tầng tầng lớp lớp, biểu hiện ra Kim Lân Ngư Thượng Cổ tích lũy linh lực dồi dào trong năm tháng dài đằng đẵng. Nơi này chính là tinh hoa của huyết nhục Thượng Cổ Kim Lân Ngư, những huyết nhục khác tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều, một khối như vậy đã không ít. Tiếp theo, lại có một cành cây, đem Thượng Cổ Kim Lân Ngư nội đan đưa tới. Viên nội đan này lớn chừng cái thớt, kim quang lóng lánh, linh lực cực kỳ dồi dào. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp trong bảo vật đỉnh cấp, tuyệt đối không thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị của nó. Đối với loại bảo vật này, Cổ Vân cũng sẽ không chối từ, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo là màn biểu diễn của thông thiên, nhánh dây rất nhanh đã cắn nuốt sạch sẽ linh lực trong huyết nhục của Thượng Cổ Kim Lân Ngư. Cùng lúc đó dây leo và xương cốt của Thượng Cổ Kim Lân Ngư dung hợp lại với nhau, mượn hình thể của Thượng Cổ Kim Lân Ngư để duy trì vẻ ngoài của Thượng Cổ Kim Lân Ngư. Thậm chí ngay cả vảy cũng không có chóc ra. Dây leo tiến vào bên trong lân phiến của Thượng Cổ Kim Lân Ngư, phiến lá giống như từng đám mây, hiện lên trên lân phiến của Thượng Cổ Cẩm Ngư. Ngay cả hai mảnh vảy sớm nhất rơi ra, cũng bị hút về. Thượng Cổ Kim Lân Ngư hiện giờ đã mất đi vẻ lộng lẫy vốn có, trở nên thâm trầm, có chút ánh kim loại. Mà thông thiên phi châu cũng biến mất theo, thay vào đó là Thượng Cổ Kim Lân Ngư hoàn toàn mới. Một trận chiến này, tuyệt đối là chuyển đổi hoàn toàn mới thông thiên, nó cảm nhận được thực lực của mình cường đại. Tuy rằng khi đối mặt với đối thủ, phương pháp này chưa chắc mỗi một lần đều có hiệu quả, nhưng tuyệt đối có khả năng vô hạn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, thông thiên cung kính nói. Tất cả những thứ này đều thuộc về ngươi. Đa tạ tiền bối, thông thiên lại trịnh trọng nói. Đại ân của tiền bối, vãn bối vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lần này tiền bối có gì cần, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức. Lão phu lần này tới là vì bắt giữ một ít hung thú thượng cổ. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, một đạo truyền âm chạy như bay đến. Đạo hữu, có thể đến đây một chuyến không? Đạo truyền âm này khoảng cách phi thường xa xôi, hẳn là ở chỗ phi thường xa, thực lực của tu sĩ này tuyệt đối không yếu, là một tu sĩ đỉnh cấp thực lực ở trên Cổ Vân. Đấu pháp nơi này kịch liệt như thế, tuyệt đối khiến người này chú ý, nhưng hắn cũng không tới quá gần, ngược lại truyền âm từ xa, chính là không muốn Cổ Vân hiểu lầm. Dù sao vào lúc này đến đây, cũng có chút ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với thái độ của người này, Cổ Vân vẫn vô cùng hài lòng. Cổ Vân gật đầu, thông thiên trở lại trong cơ thể của Thượng Cổ Kim Lân Ngư, mà Thượng Cổ Kim Lân Ngư cũng lặn xuống dưới đáy biển. Sau khi được Cổ Vân cho phép, tu sĩ này vội vàng phi độn đến. Khi hai người thấy rõ bộ dáng đối phương, vậy mà đều lộ vẻ tươi cười. Ngô đạo hữu, đã nhiều năm không gặp, Cổ Vân cười nói. Cổ đạo hữu, thì ra là ngươi. Ngô Minh cũng cười ha ha ha đi tới. Hai người tuy rằng chỉ gặp nhau một lần, nhưng cũng coi như là bạn cũ, đặc biệt là khi gặp lại ở đây, vẫn có rất nhiều vận khí. Vừa rồi ta phát giác được nơi đây có tu sĩ đang săn Thượng Cổ Kim Lân Ngư, cũng không muốn tới quá gần, cho nên vừa muốn hỏi một câu, có muốn hợp tác hay không? Không nghĩ tới lại là Cổ đạo hữu. Xem tình huống này, Cổ đạo hữu đã đắc thủ. Xem như đắc thủ đi, hôm nay Ngô đạo hữu tới thật đúng lúc, năm đó Ngô đạo hữu chiêu đãi, tại hạ hôm nay liền làm chủ một lần. Cổ Vân vung tay lên, từ dưới đáy biển hiện ra một mảnh đá ngầm. Rất nhanh, khối đá ngầm này liền bị gọt vô cùng bằng phẳng. Mấy trăm cây linh mục chất đống trên đó, linh hỏa trong nháy mắt đốt lên, cháy hừng hực. Một khối thịt cá vảy vàng cực lớn đặt ở phía trên linh hỏa, chậm rãi nướng. Mùi dầu nồng đậm và mùi thơm đặc trưng của cá kim lân thượng cổ nhanh chóng tỏa ra. Trên mặt Ngô Minh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ đạo hữu, người thật sự săn giết thượng cổ kim lân ngư, đạo hữu thật thủ đoạn tốt. Ta nghe nói thiên địa minh vận dụng 5 tu sĩ bao vây tiếu trừ thượng cổ kim lân ngư cũng thất bại, còn tổn hại một người. Cổ Vân lấy ra một vò linh tử, đưa cho Ngô Minh. Ngô đạo hữu, có rượu ngon món ngon này, nhất định phải chè chén một phen. Chương 1846, tu sĩ tầng dưới chót, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, chất thịt của thượng cổ kim lân ngư tản mát ra mùi thơm cực kỳ nồng đậm. Hai người bắt đầu ăn như gió cuốn. Chất thịt của thượng cổ kim lân ngư cực kỳ tươi non. Nhấp nháp một ngụm liền có thể cảm nhận được vô tận linh lực ở trong miệng lan ra, sau đó tuôn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn thân. Trừ cái đó ra, còn có một loại mùi thơm cực kỳ đặc thù, đây là không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ gì để miêu tả. Rất nhiều hung thú thượng cổ tuy rằng linh lực trong cơ thể cực kỳ dồi dào, nhưng chất thịt của bọn chúng rất có thể sẽ có một chút mùi hôi thối. Dù sao cũng là tuổi thọ quanh năm suốt tháng, trong cơ thể bọn họ có thể tích trữ một ít độc tố hoặc tạp chất. Chỉ cần độc tố không phải quá nhiều, đối với tu sĩ nhân loại mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, chỉ là không dễ dàng nuốt xuống như vậy mà thôi. Nhưng mà thượng cổ kim lân ngư lại hoàn toàn khác, linh lực mà nó hấp thu đều là linh lực cao cấp nhất trong thiên địa, không hề có mùi hôi tanh, rất nhanh, hai người đã nuốt một miếng thịt cá lớn như vậy vào trong bụng, linh tử cũng chè chén hai vò. Đa tạ cổ đạo hữu hôm nay thịnh tình khoản đãi, Ngô Minh cười ha ha ha nói, đối với chuyến này, hắn cũng vô cùng hài lòng. Mặc dù hai người là lần thứ hai gặp mặt, nhưng lại vô cùng hợp ý, giữa hai bên cũng vô cùng thưởng thức. Hơn nữa hai lần gặp nhau như vậy, cũng đúng là cơ duyên xảo hợp. Cho nên giữa hai người tựa hồ cũng cảm giác được rất nhiều tình ý. Ngô đạo hữu, lần này ngươi tới Hồng Hoang chi địa. Chắc cũng là vì bắt giữ hung thú thượng cổ, cách lần trước chúng ta ly biệt, cũng vừa vặn qua thời gian một vạn năm. Cổ đạo hữu nói không sai, tại hạ có một số việc trì hoãn một thời gian, cũng may mắn là chậm trễ trong khoảng thời gian này. Mới có cơ hội đụng phải đạo hữu, nếu như bỏ lỡ một bữa tiệc lớn như vậy, vậy thì thật là có lỗi. Ngô Minh cười ha ha ha nói. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Ngô đạo hữu, tại hạ cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm thêm cái gì, lúc này đây tại hạ đích xác có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Ngô Minh gật đầu nói. Cổ đạo hữu không cần khách khí, có vấn đề gì cứ hỏi ta là được. Mặc dù chúng ta ở chung không lâu, nhưng lời nói rất ăn ý. Trong khoảng thời gian này, đạo hữu hẳn là cũng đi lại xung quanh một phen. Đối với thế cục hiện nay của Hồng Hoang Hạo Vũ có chút hiểu biết. Không biết bây giờ ngươi có đưa ra quyết định hay không? Rốt cuộc là gia nhập Ngự Thần Minh chúng ta hay là gia nhập Thiên Địa Minh, hoặc là tiếp tục làm tu sĩ Vân Du độc lập như vậy tồn tại? Cổ Vân khẽ lắc đầu nói. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ bây giờ vẫn chưa làm ra bất cứ quyết định nào. Thật ra trong khoảng thời gian này ta gặp phải một kiếp nạn trọng đại, tu vi tổn thất không ít, bây giờ thật không dễ gì mới khôi phục lại. Đối với Thiên Địa Minh cùng Ngự Thần Minh, ta hiểu biết cũng không nhiều, nhưng mà Hạo Vũ biến hóa ta quả thực đã nhận ra. Hai đại liên minh này đến cùng có tính toán gì? Nếu như có thể gặp được liên minh ý nghĩ giống ta sẽ gia nhập bọn họ. Cổ Vân nói câu này rất không rõ ràng, nói đơn giản, chính là treo giá. Điều kiện của bên nào có lợi với mình thì gia nhập bên đó. Ngô Minh là một tu sĩ của Ngự Thần Minh, Cổ Vân nói những lời này ngay trước mặt hắn, cũng không coi hắn là người ngoài. Nghe được lời này, Ngô Minh nói, Cổ đạo hữu, thật ra thì ta ở bên trong Ngự Thần Minh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Một số tin tức quan trọng trong liên minh ta cũng không thể biết được. Liên minh sẽ thường xuyên phát cho chúng ta một vài nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta hoàn thành những nhiệm vụ này là được, không cần quá nhiều chuyện phức tạp. Về phần tin tức Hạo Vũ biến hóa, tu sĩ tầng dưới chót như chúng ta là không thể nào đạt được. Cho nên đạo hữu nếu có loại ý nghĩ này hẳn là rất khó lựa chọn, bởi vì bằng vào chúng ta loại tu vi bình thường này rất khó chính diện nói chuyện với những lão quái vật sống trên trăm vạn năm kia. Cũng không cách nào đạt được ý nghĩ chân chính của bọn họ. Lão quái vật hơn trăm vạn năm, trong lòng Cổ Vân có chút sợ hãi thán phục, một tu sĩ nhân loại có thể sống đến hơn trăm vạn năm. Vậy tuyệt đối có thể xưng là lão quái vật. Trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, tu vi của những người này sẽ bành trướng vô hạn. Thực lực của bọn họ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, thực lực của bọn họ hẳn là rất mạnh. Hạo Vũ hẳn là đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ, nhưng tu sĩ có tu vi như ngươi, hẳn là đều biết rõ việc này. Nếu như cứ chờ đợi như vậy không khác tự tìm đường chết. Cổ đạo hữu nói câu này, thật ra có một số chỗ đúng, có một số chỗ thì sai, Hạo Vũ sụp đổ thật ra là một chuyện vô cùng chậm chạp. Căn cứ tin tức ta có được thời gian Hạo Vũ chân chính sụp đổ cũng chưa xác định, hơn nữa có chút đại tu sĩ đang chủ tính vì việc này. Cho nên ta ngược lại cho rằng đạo hữu không cần lo lắng quá mức vì việc này. Cổ Vân lắc đầu nói, sự tình có thể so với đạo hữu suy tính phức tạp hơn một chút. Kiếp nạn trước đó gặp phải, chính là bởi vì Hạo Vũ sụp xuống tạo thành, thật ra ở một số nơi Hạo Vũ sụp xuống đã trở thành sự thật. Theo tôi nghĩ thì việc Hạo Vũ sụp đổ chắc hẳn sẽ không quá xa xôi, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn. Mặc kệ dùng phương pháp gì có thể giữ được tính mạng trong trận hạo kiếp này. Đó mới là mấu chốt nhất. Trên mặt Ngô Minh có chút khiếp sợ, vội vàng hỏi. Cổ đạo hữu, ngươi thật sự đã gặp qua sao? Cổ Vân kiên định gật đầu, không chút chần chờ. Mặc kệ Ngô Minh nói như thế nào, trong lòng Cổ Vân đều rất rõ ràng. Hạo Vũ sụp xuống là khẳng định sẽ đến. Nếu không thần vương cũng sẽ không lựa chọn tiến vào trong Hạo Vũ thế giới của Cổ Vân để tránh né. Nhưng Cổ Vân cũng cho rằng Ngô Minh ở một mức độ nào đó cũng chính xác. Đối với người có thực lực như bọn họ mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể không ngừng tránh né phạm vi Hạo Vũ sụp đổ. Bảo đảm an toàn cho bản thân. Nhưng đây tuyệt đối không phải kế lâu dài, bởi vì thọ nguyên của bọn họ rất dài. Nếu như tuổi thọ của bọn họ chỉ có mấy vạn năm, mà Hạo Vũ sụp xuống ở mấy trăm vạn năm sau, bọn họ tự nhiên không cần cân nhắc vấn đề này. Bây giờ mặc dù bọn họ không đạt tới vĩnh sinh, nhưng cũng gần như có được tuổi thọ vô tận, dưới tình huống này, Hạo Vũ sụp đổ có nghĩa là tuổi thọ của bọn họ giảm bớt. Bất kể bọn họ cố gắng tu luyện cỡ nào, cuối cùng không tránh được đếm ngược tử vong khi Hạo Vũ sụp xuống. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, cổ đạo hữu nếu người thật muốn hiểu biết ý nghĩ của những tu sĩ đỉnh cấp kia, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập Thiên Địa Minh hoặc là Ngự Thần Minh. Chỉ có sau khi gia nhập Liên Minh và trở thành trung tâm của bọn họ, người mới có thể biết được bọn họ rốt cuộc đã tính toán cái gì. Tuy rằng tu sĩ Vân Du càng thêm tự do, càng thêm tiện lợi, cũng càng dễ dàng che giấu bản thân, nhưng điểm này không thể so sánh với tu sĩ gia nhập Liên Minh. Năm đó ta cũng từng là một tu sĩ Vân Du, tuy rằng hiện tại ta chưa biết được những tu sĩ đỉnh cấp này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ít nhất ta đã bắt đầu mở và bắt đầu từ từ dung nhập vào trung tâm của bọn họ. Nghe vậy, Cổ Vân cũng không nhiều lời nữa, gật đầu nói. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo, việc này ta nhất định sẽ cẩn thận suy nghĩ. Chương 1847, Thiên Địa Minh, sau khi chia tay Ngô Minh, Cổ Vân tiến vào trong cơ thể Thượng Cổ Kim Lân Ngư. Lúc này Thượng Cổ Kim Lân Ngư đã là một hang trời khác. Từ bề ngoài nhìn vào, cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng sau khi tiến vào trong đó, chính là màu xanh lá nồng đậm. Bên trong thân thể khổng lồ, đã bị dây leo thông thiên bao vây. Linh cốt của Thượng Cổ Kim Lân Ngư đã hoàn toàn bị thôn phệ, thay vào đó là dây leo. Tiền bối, người vừa rồi là ai? Một tu sĩ của Ngự Thần Minh, thực lực của người này không yếu, nhiều năm trước ta đã từng gặp mặt một lần với hắn. Tiền bối, ta phát giác được một tia khí tức làm cho ta không thích ở trên người hắn. Thông Thiên trịnh trọng nói. Ồ, Cổ Vân có chút bất ngờ. Thông Thiên có thể ở khoảng cách xa như vậy, cảm nhận được khí tức của Ngô Minh, đích thật là khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, trầm giọng nói. Có lẽ trên người người này có rất nhiều bí ẩn. Hai đại liên minh là hai liên minh duy nhất trong Hạo Vũ. Thực lực của bọn họ rất cường đại, mặc kệ là Thiên Địa Minh hay Ngự Thần Minh, bọn họ tất nhiên có rất nhiều bí ẩn. Cổ Vân hiểu rất rõ, mặc dù mình và Ngô Minh nói chuyện rất nhiều, nhưng dù sao mình cũng không phải là tu sĩ của Ngự Thần Minh, chuyện quan trọng tuyệt đối sẽ không nói cho mình biết. Bây giờ Cổ Vân thật sự muốn cân nhắc xem có nên gia nhập một liên minh trong đó không. Nhưng trước đó, Cổ Vân dự định bắt nhiều một ít hung thú thượng cổ. Hung thú thượng cổ là tài nguyên khan hiếm, số lượng không nhiều, đa số chỉ tồn tại ở hồng hoang chi địa, bắt giữ một con là ít đi một con. Bên ngoài hồng hoang chi địa cũng tồn tại số lượng thượng cổ hung thú cực ít, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt, gần như có thể không cần tính. Trong thời gian tiếp theo, mượn nhờ tốc độ thông thiên, Cổ Vân xuyên qua xuyên lại trong Hạo Vũ khổng lồ này. Bản thân số lượng hung thú thượng cổ không nhiều, mặc dù đôi khi, tu sĩ nhân loại sẽ bởi vì hung thú thượng cổ vây công mà dẫn tới lượng lớn tử vong. Nhưng khi muốn tìm bọn họ, lại không phải dễ dàng như vậy. Mất 5 năm, Cổ Vân tổng cộng bắt được 10 con hung thú thượng cổ, đều là hung thú thượng cổ sinh sống trong làn nước. Trong đó một con lớn nhất, là một con viễn cổ cự ngạc đạt tới hơn ngàn dặm. Những thượng cổ hung thú, cổ vân này đều được thu vào một thế giới hoang vu trong không gian hỗn độn. Cổ vân cũng không hoàn toàn đánh gục đám hung thú thượng cổ này, mà chỉ lấy một phần máu thịt trên người nó để dùng cho việc tu luyện của mình. Đổi lại là tu sĩ khác, bình thường đều phải săn giết hung thú thượng cổ này xong, mới có thể lấy huyết nhục của nó, nhưng ở trong thế giới hạo vũ của cổ vân, ý tưởng của cổ vân chính là chuẩn tắc của toàn bộ hạo vũ. Mặt khác, những hung thú thượng cổ này cũng có thể tăng cường linh lực của hạo vũ cực lớn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thông thiên không có cơ hội bắt giữ hung thú thượng cổ, nhưng những yêu thú khác cũng bắt được không ít. Hình thể thông thiên cũng liên tục xảy ra mấy lần biến hóa. Đối với thông thiên mà nói, hình thể cũng không quan trọng, quan trọng là bên trong linh đằng ẩn chứa linh lực bàng bạc. Linh thể thông thiên cũng nhận được tăng trưởng cực kỳ to lớn, số lượng vô cùng to lớn. Có thể nói, thông thiên đã tìm được phương pháp tăng cường bản thân. Mượn thực lực cường đại như thế, linh lực thông thiên tăng trưởng sẽ kịch liệt tăng lên, hơn nữa phương pháp tăng linh lực thông thiên cũng không hạn chế cùng một loại phương pháp mà thôi. 10 năm sau, cổ vân từ trong một hố sâu dưới đáy biển bay ra, nước biển xung quanh tự động tách ra hai bên. Trải qua 10 năm bế quan, cùng với 10 loại huyết nhục hung thú thượng cổ trợ giúp, tu vi của cổ vân đã đạt đến trình độ cực cao. Tuy rằng khẳng định không bằng những lão quái vật kia, nhưng mà hẳn là cùng tu sĩ bình thường bên trong hai đại liên minh không sai biệt nhiều lắm. 10 năm trước, cổ vân đã để thông thiên tự rời đi. Thông thiên thực lực cường đại, có không gian tăng lên cực lớn, lại khó có thể hạn chế hắn. Nếu cổ vân muốn gia nhập hai đại liên minh, không cách nào mang theo thông thiên, cho nên chỉ có thể để hắn một mình rời đi. Một khắc sau, cổ vân xưa tiến vào trong hạo vũ. Sau khi hao tốn thời gian mấy tháng, rốt cuộc cổ vân cũng tìm được một tu sĩ thiên địa minh. Tu vi của người này không thấp, sau khi nhìn thấy cổ vân cũng vô cùng khách khí. Cổ vân nói thẳng, tại hạ cổ vân, được Long Đằng đạo hữu giới thiệu, đặc biệt đến gia nhập thiên địa minh. Sở dĩ lựa chọn gia nhập thiên địa minh, một mặt là gặp tu sĩ thiên địa minh, một mặt khác, thiên địa minh so với ngự thần minh khổng lồ hơn nhiều, tuy quy củ rất nhiều, nhưng tài nguyên cùng tin tức bọn họ nắm giữ cũng tuyệt đối nhiều hơn. Trước mắt cổ vân cũng không cần nhiều tự do, hắn chỉ muốn nhanh chóng thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Cho nên gia nhập thiên địa minh, không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt. Đạo hữu lựa chọn gia nhập thiên địa minh chúng ta, quả nhiên là một lựa chọn tốt. Tu sĩ này cười ha ha ha, chắp tay nói. Tại hạ Phạm Văn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Vân, mới rời khỏi hồng hoang chi địa không bao lâu. Như thế rất tốt, nhưng gia nhập thiên địa minh chúng ta vẫn có chút yêu cầu, nói chung sẽ không có vấn đề quá lớn, cổ đạo hữu cứ yên tâm là được. Phạm Văn nói, mời cổ đạo hữu đi theo ta. Phạm Văn lấy từ trong ngực ra một thanh kiếm, chỉ vào không trung, một khe nứt không gian xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, hắn bước vào trong đó một bước, cổ vân không chút do dự, cũng theo hắn bước vào trong đó. Một vòng xoáy thông đạo xuất hiện ở trước mặt cổ vân. Cổ vân có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng xuyên qua thông đạo này, không đến 10 cái hô hấp, hai người đã xuất hiện ở một vùng hạo vũ khác, hạo vũ phía sau đồng thời biến mất. Cổ vân hơi kinh ngạc, tu vi của người này không cao bao nhiêu, nhưng thanh phi kiếm trong tay hắn mới là chìa khóa để mở ra thông đạo. Trước mắt cổ vân là một mảnh hư không màu đen, gần như không có ánh sáng. Nơi này không có bất kỳ thế giới nào, chỉ thấy người này lần nữa huy động phi kiếm trong tay, lại một cái khe nứt không gian lần nữa được mở ra. Sau khi tiến vào trong đó, trước mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Đây là một tinh không hạo vũ không tính quá lớn, trong đó có tổng cộng 8 thế giới. Thế giới ở trung tâm nhất nhìn như là một màu xanh lục nồng đậm, thế giới khác đều lấy màu xám làm chủ. Cổ vân lập tức hiểu ra, đây là một thế giới không gian. Có thể là một cái hạo vũ độc lập với hạo vũ khổng lồ. Hạo vũ sụp xuống, không biết có tạo thành ảnh hưởng gì đối với không gian hạo vũ này hay không. Nhưng có thể kiến tạo một không gian khổng lồ như vậy, tuyệt đối là chỉ có tu sĩ đỉnh cấp thực lực cực kỳ cường đại mới có thể làm được. Phạm Văn liếc nhìn cổ vân. Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt cổ vân, nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Cổ đạo hữu, xin trước tiên đi theo ta tiếp nhận khảo thí, sau này an bài ngươi như thế nào, liền xem bản lĩnh của ngươi. Phạm Văn phi độn về phía trung tâm tinh cầu màu xanh biếc. Cổ vân theo sát phía sau, tiến vào thế giới này, linh thảo xanh mơn mờn, chậm rãi đập vào mắt cổ vân. Chương 1848, Bích Ngọc Phù, thế giới này thoạt nhìn cũng không tính là quá lớn. Nhưng mà linh lực nơi này vô cùng đầy đủ, khắp nơi đều là linh thảo linh mộc, hầu như không có chỗ đặt chân. có thể tiến vào nơi đây đều là tu sĩ thực lực rất mạnh, tuyệt đối hạng người bình thường, cũng không có khả năng sẽ tạo thành tổn thương gì. Đối với thế giới này, Cổ Vân có mấy chỗ tò mò. Thế giới này đến cùng có độc lập với Hạo Vũ hay không, có thể ở lúc Hạo Vũ sụp đổ tự bảo vệ mình hay không? Một vấn đề khác, đó chính là rốt cuộc thế giới này thuộc về người nào? Thật sự có thế giới cường đại như thế, có thể mở ra Hạo Vũ không gian của mình cho ngoại giới. Số lượng tu sĩ dung nạp cũng không hiếm thấy, kỳ thật trong Hạo Vũ không gian của Cổ Vân, số lượng hung thú đỉnh cấp, tu sĩ có thực lực cường đại cũng không ít, nhưng Cổ Vân tạm thời không thể mở ra toàn bộ Hạo Vũ không gian, cho phép tu sĩ khác tùy ý ra ngoài. Theo Phạm Văn một đường độn đi tới trước một đại điện. Bố cục kiến tạo nơi này có chút cổ quái, có chút tương tự với kiến trúc cổ xưa của Hồng Hoang chi địa. Đại điện cũng không quá cao lớn, trang trí cũng vô cùng đơn giản, sau khi tiến vào trong đó, ba lão giả khoanh chân ngồi. Bái kiến ba vị trưởng lão, vị đạo hữu này muốn gia nhập thiên địa minh, ta đưa hắn tới nơi đây. Rất tốt, 10 tấm thiên địa phù, một túi chữ vật bay vào trong tay Phạm Văn. Phạm Văn cũng không quay đầu lại, bay đi, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Bái kiến ba vị trưởng lão, Cổ Vân chắp tay nói. Khí tức trên người ba tên trưởng lão này vô cùng khổng lồ, thực lực phi phàm, Cổ Vân tự nhận là mình đối mặt với ba người này, không có chút phần thắng nào, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng vô cùng xa vời. Cổ Vân đạo hữu, người đã tới thiên địa minh, bây giờ coi như là tu sĩ thiên địa minh chúng ta, tu sĩ thiên địa minh chúng ta chọn dùng nhiều tầng phương pháp đánh giá tư cách, thực lực tổng cộng chia làm 10 cấp bậc, người vừa mới gia nhập thiên địa minh, trước cố gắng đạt tới cấp 1 mới tính là trở thành thành viên thiên địa minh. Chờ ngươi đạt tới cấp thứ 6 mới có thể rời khỏi nơi đây. Cổ Vân chắp tay, mong ba vị trưởng lão chỉ giáo nhiều hơn. Thiên địa minh có quy củ, cũng nằm trong dự liệu của Cổ Vân, mặc dù Cổ Vân không rõ ràng lắm về những quy củ này, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, những thứ này đều có thể chấp nhận được. Trong thiên địa minh Hạo Vũ, tổng cộng có 8 thế giới, theo thứ tự là Cực Hàn giới, Vô Năng giới, Tam Thiên giới, Hoàn Vũ giới, Thông Hoa giới, Hữu Vi giới, Đại Địa giới, cùng với Hỗn Độn giới nơi đây. Cấp thứ nhất chỉ có thể ở trong Cực Hàn giới, không được ra ngoài, cấp thứ hai có thể trở về Hỗn Độn giới, nhưng vẫn không thể tiến vào thế giới khác, sau cấp thứ ba, có thể tiến vào bất kỳ thế giới nào, không hề bị bất kỳ hạn chế nào. Chờ sau khi đạt tới cấp 6, liền có thể thu hoạch Phá Không Phi Kiếm, rời khỏi thiên địa minh Hạo Vũ. Cổ Vân cung kính nói, tại hạ hiểu rõ. Ba người chúng ta chính là tam đại trưởng lão của thiên địa minh, trưởng quản quy tắc của thiên địa minh, hiện tại giao ra chứng thực của ngươi đi. Chứng thực, Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, tại hạ cũng không có chứng thực. Đã như vậy, ngươi có thể đi Cực Hàn giới rồi. Trước mặt Cổ Vân xuất hiện một thông đạo rực rỡ. Cổ Vân cũng biết lúc này không phải lúc hỏi, nhưng mơ hồ cảm giác có chút cổ quái. Cổ Vân bước lên quang hoa đại đạo, giống như tiến vào đường hầm truyền tống, thân thể nhanh chóng độn đi, một lát sau. Cổ Vân tiến vào một vùng Hạo Vũ, lại qua một lúc nữa, tiến vào một phương thế giới xa xa. Có lẽ nơi này là Cực Hàn giới mà trước đó đã nói. Tuy rằng tên là Cực Hàn giới, nhưng đối với tu sĩ cấp độ này mà nói, rét lạnh đã không phải là vấn đề gì quá lớn. Nơi này trụi lủi, nhìn qua khắp nơi đều là nham thạch, cái gì cũng không tồn tại. Nếu cẩn thận phân biệt, nơi này tựa hồ bị rất nhiều thiên thạch va chạm mà thành, rất nhiều địa phương đều duy trì dấu vết thập phần nguyên thủy. Thế giới bình thường nếu như va chạm xuất hiện, mặt ngoài sẽ chậm rãi tích lũy bụi bặm, hình thành một phương thế giới. Nơi này lại duy trì trạng thái nguyên thủy nhất, tuy rằng Cổ Vân cũng hiểu một vài quy củ, thế nhưng làm sao tiến vào cấp 1 thì vẫn không hiểu rõ lắm. Mặt khác Cổ Vân có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa, đó chính là hiện tại Cổ Vân không cách nào rời khỏi thế giới này. Cổ Vân không hề xa lạ với quy tắc của thế giới này, nguyên tắc khống chế một thế giới là do trưởng khống giả của một thế giới làm ra. Tồn tại trưởng khống giả của thế giới này, hơn nữa cũng là tu sĩ của thiên địa minh. Nếu đã đến đây, Cổ Vân cũng phải tận lực thích ứng nơi đây, ít nhất trở thành một tu sĩ thiên địa minh cấp 6, có thể rời khỏi không gian Hạo Vũ này. Bất quá trước mắt mà nói, lại có chút vô kế khả thi, không biết bắt đầu từ đâu. Cổ Vân độn bay lên, không bao lâu sau, đột nhiên nhìn thấy một tu sĩ, lúc này Cổ Vân độn qua. Nơi này là trong thiên địa minh, trái lại cũng không cần có quá nhiều lòng cảnh giác. Vị đạo hữu này, không biết có thể thỉnh giáo một chút hay không? Tại hạ Cổ Vân, vừa mới gia nhập thiên địa minh. Ngươi vừa mới gia nhập thiên địa minh, đã tới nơi này. Người này nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha hả. Đúng vậy, tại hạ Vương Húc, vừa rồi nghe lời ấy, có có chút khó có thể khống chế tâm tình của mình, mong rằng cổ đạo hữu đừng trách. Cổ Vân nói, tại hạ vốn là tới thỉnh giáo đạo hữu, tại sao lại trách tội? Tại hạ vừa mới gia nhập Thiên Địa Minh, cảm giác có chút không ổn. Chúng ta cũng coi như là anh em chung hoạn nạn rồi. Nếu đã gặp, vừa vặn cùng cổ đạo hữu nói vài câu. Vương Húc cười khổ, đạo hữu nhìn cực hàn thế giới, nào có tu sĩ gì? Theo ta được biết, có lẽ không hơn 10 người. Đạo hữu biết tại sao không? Bởi vì mỗi một người tiếp dẫn đều sẽ nhận được ban thưởng của 10 thiên địa phù, cho nên bọn họ sẽ lấy ra 100 bích ngọc phù làm đáp tạ. Đáp tạ này có thể khiến cho những người được tiếp dẫn như chúng ta trực tiếp đạt tới cấp 3. Vương Húc có chút tức giận. 100 phù bích ngọc phù mới có thể đổi lấy một cái thiên địa phù. Bọn họ đạt được 10 tấm thiên địa phù, nhưng không nỡ lấy ra. 100 tấm bích ngọc phù. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân đương nhiên hiểu được là chuyện gì. Phạm Văn được chỗ tốt, chẳng những không bỏ được 1/10 lợi ích, thậm chí ngay cả quy củ nơi đây cũng không nói cho hắn biết. Dù chỉ cho 10 tấm bích ngọc phù, cũng có thể để cho đạo hữu trở thành cấp 1, ít nhất có thể đạt được một ít tin tức có giá trị, người này thật sự là quá mức tham lam. Cổ Vân nhíu mày, gia nhập Thiên Địa Minh đích thật là ý đồ của Cổ Vân, nhưng mà Phạm Văn này làm, không khỏi có chút quá đáng. Vương đạo hữu, bích ngọc phù nhân thu hoạch như thế nào? Bích ngọc phù chính là bằng chứng hoàn thành việc phải làm, căn cứ việc phải làm khác biệt, thu hoạch bích ngọc phù nhiều ít cũng không giống nhau. 100 tấm bích ngọc phù có thể đổi lấy một tấm thiên địa phù có thể dùng để mua một ít đan dược hoặc là bảo vật khác. Vương Húc giải thích, trước mắt chúng ta ở trong phương cực hàn thế giới này, có thể thông qua đào khoáng sản quý hiếm nơi này đổi lấy bích ngọc phù, dựa theo suy tính của ta, không sai biệt lắm phải 10 năm mới có thể gom đủ 100 tấm bích ngọc phù. Chương 1849, cực hàn thế giới, thông qua giới thiệu của Vương Húc, Cổ Vân đã hiểu sơ qua một số tình huống ở thế giới cực hàn. Cực hàn thế giới này, chính là do đông đảo thiên thạch khổng lồ kết hợp mà thành, trong đó ẩn chứa trữ lượng các loại bảo vật cực kỳ phong phú. Từ trong đó tách ra bảo vật đỉnh cấp, sau đó có thể đổi lấy bích ngọc phù làm thù lao. Bảo vật tách rời càng chân quý, như vậy lấy được bích ngọc phù cũng càng nhiều. Tuy rằng những thiên thạch này thoạt nhìn, hẳn đều là đã được tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng số lượng bảo vật đỉnh cấp chất chứa trong đó vẫn là cực kỳ thưa thớt. Bảo vật cấp thấp, kỳ thực cũng coi là đỉnh cấp, nhưng đối với tu sĩ nơi này thì không đáng nhắc tới, cho nên bích ngọc phù đổi lấy cũng cực kỳ hữu hạn. Hơn nữa trình độ cứng cỏi của thiên thạch ở đây tương đối cao, sử dụng man lực phân giải cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tất cả bảo vật hy hữu đều cần tốn hao đại lượng thời gian, từng tia tách ra, trải qua linh lực cường đại của bản thân dung hợp, ngưng tụ cùng một chỗ. Cũng có thể nói, tu sĩ cực cảnh bình thường căn bản là không thể làm được, bởi vì bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy bảo vật đỉnh cấp trong này. Nói cách khác, bây giờ Cổ Vân đã trở thành cu li của Thiên Địa Minh, hắn cần phải làm việc hơn 10 năm mới có thể miễn cưỡng có được tự do. Mà tất cả những thứ này đều là do Phạm Văn ban tặng. Ở trong cực hàn thế giới này, cơ hồ không có cạnh tranh gì, cho dù là hai tu sĩ khoảng cách rất gần, cũng sẽ không bởi vì thu thập bảo vật mà sinh ra xung đột. Bởi vì bảo vật trên những thiên thạch này có thể thấy được khắp nơi, chẳng qua là quá nhỏ, khó có thể sưu tập mà thôi. Đương nhiên, bởi vì quy tắc Thiên Địa Minh, cũng không có ai dám can đảm ở nơi này tranh đấu. Bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ, quy tắc của thế giới này là do người khác chế định ra, mà người chế định có thể tùy thời quan sát nhất cử nhất động của thế giới này. Đây cũng không giống như thành chỉ có thủ hộ giả trước kia, chỉ cần làm đủ bí ẩn, liền có thể tùy ý làm. Đối với người chế định quy tắc, người nắm giữ thế giới mà nói, nơi này hết thảy đều là trong suốt. Sau khi cảm ơn Vương Húc, Cổ Vân cẩn thận suy tư. Quy tắc của thế giới này là một mặt, Cổ Vân suy tính chính là, phương không gian hạo vũ này cùng không gian hạo vũ của mình có rất nhiều khác nhau. Bích Ngọc Phù và Thiên Địa Phù đều là tiền tệ của Thiên Địa Minh, mà tiền có thể tăng cấp bậc của mình lên, đẳng cấp càng cao thì đặc quyền lấy được cũng càng nhiều. Ở dưới đặc quyền khác nhau, tin tức đạt được cũng càng nhiều. Đây đối với Cổ Vân mà nói, xem như một tin tức tốt. Về phần phương diện tu vi và tư lịch, Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy, trừ phi có người nắm giữ cường đại trong thế giới này tự mình đề danh, nếu không rất ít người đạt được khen thưởng phương diện này. Trong lòng vừa suy tư, Cổ Vân vừa tinh luyện bảo vật chân quý từ trong thiên thạch. Chỉ cần trên khối thiên thạch này, đã có 3 loại khoáng sản thượng kim, hồng mông ngân, cẩu 3 quý trọng. Nhưng số lượng thu hoạch được cũng cực ít, Cổ Vân tốn 10 ngày. Ba loại cũng mới tìm được số lượng lớn như lỗ kim. Ba loại tài liệu này xem như chân quý nhất, một khối nhỏ bằng hạt đậu xanh ước chừng nặng 1 cân, liền có thể đổi lấy một tấm phù lục màu xanh biếc. 100 tấm phù lục màu bích lục mới có thể đổi lấy thân thể tự do rời khỏi nơi này. Lượng công việc này tuyệt đối không nhỏ, nhưng trong cực hàn thế giới, cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Một mặt cho thấy số lượng tu sĩ bị lừa không nhiều, một mặt khác là lợi ích ở đây quá thấp. Bất cứ tu sĩ thiên địa minh nào cũng có thể tiến vào nơi đây, thu thập bảo vật, chỉ là bọn họ lười đến mà thôi. Những tài liệu này đều vô cùng chân quý, đều là tài liệu đỉnh cấp để luyện khí. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không có không ngừng thu thập ở một nơi, hắn gần như du tẩu toàn bộ cực hàn thế giới, thiên thạch tạo thành cực hàn thế giới hầu như đều bị Cổ Vân tìm tòi một phen. Cổ Vân phát hiện một đặc điểm, đó chính là những thiên thạch này tuy rằng đến từ những nơi khác nhau, chủng loại tạp chất khác nhau rất nhiều, nhưng chúng nó đều có một điểm chung, đó chính là đều chứa ba loại tài nguyên khoáng sản quý giá thượng kim, hồng mông ngân, cẩu ba. Tu sĩ chế tạo ra thế giới này tất nhiên có ý nghĩ và mục đích đặc thù, có lẽ hắn rất cần ba loại tài liệu chân quý này. Trong nháy mắt, chính là một năm, tu sĩ thu thập bảo vật buông xuống nơi đây. Cổ Vân nộp một phần bảo vật, đạt được 10 tấm bích ngọc phù, trực tiếp dùng 10 tấm bích ngọc phù đổi thành cấp thứ nhất, chính thức trở thành tu sĩ cấp thứ nhất thiên địa minh. Vương Húc đã gom đủ 100 miếng bích ngọc phù cấp 3, lúc này lựa chọn rời khỏi cực hàn thế giới. Cho đến bây giờ, trong cực hàn thế giới chỉ còn lại có 3 người, hai người khác Cổ Vân mặc dù không tính quen thuộc, nhưng cũng coi là sơ giao. Hai người này đều đã ở chỗ này thời gian rất dài, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gom góp đủ 100 bích ngọc phù, cho nên cả ngày không ngừng nghỉ sưu tập bảo vật. Đợi đến lúc này sang năm, bọn họ có thể rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó, nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này chỉ còn lại Cổ Vân. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Bởi vì Cổ Vân phát hiện tác dụng kỳ diệu của ba loại tài liệu chân quý này. Thật ra trong một năm này Cổ Vân không chỉ lấy được một chút tài liệu như vậy, nhưng hắn cũng không nộp lên, chỉ nộp lên số lượng đủ cho mình trở thành tu sĩ thiên địa minh cấp 1. Dù sao thân ở mình, bảo đảm mình là tu sĩ chính thức của thiên địa minh mới là quan trọng nhất. Những tài liệu còn lại, Cổ Vân đều cất giữ cẩn thận. Một bộ phận trong đó, Cổ Vân mang vào trong hảo vũ không gian của mình. Cổ Vân phát hiện, sau khi thượng kim tiến vào hảo vũ thế giới, sẽ hình thành một loại chất liệu cực kỳ đặc thù, có thể hấp thụ ngưng tụ cùng với bất kỳ linh vật nào khác. Mà hồng mông ngân thì có thể cấu tạo thiên địa nguyên lực sinh ra. Cẩu ba là kỳ lạ nhất, nó nhìn như biến hóa không lớn, nhưng một viên to bằng hạt gạo, có thể kéo dài thành hơn 100 trượng. Mặc dù Cổ Vân không rõ lắm công dụng cụ thể của chúng, nhưng bên trong hỗn độn hảo vũ của Cổ Vân cũng không có ba loại tài liệu quý giá này. Thông qua so sánh và nghiên cứu cẩn thận, ba loại tài liệu này của Cổ Vân cực kỳ chân quý. Cho nên Cổ Vân cũng không vội rời khỏi nơi này, cùng lúc đó, Cổ Vân thông qua nhiều loại phương pháp, kiểm tra làm sao để nhanh chóng lấy ra ba loại tài liệu này. Đại bộ phận tu sĩ đều muốn rời khỏi nơi này cực nhanh, đối với thu thập tài liệu hứng thú không lớn, nhưng Cổ Vân cùng bọn họ bất đồng. Những tài liệu này có thể để cho mình sử dụng, cho nên Cổ Vân cũng không nóng lòng rời đi, mà là có thể kiên nhẫn thu thập nhiều hơn. Cực hàn thế giới cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cũng không có quy củ không cho phép chiếm tài liệu thành của mình, cho nên Cổ Vân cũng không có bất kỳ băn khoăn gì. Năm thứ hai, năm thứ ba, mỗi năm sau đó, Cổ Vân đều nộp lên một bộ phận tài liệu đổi lấy bích ngọc phù, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, có đôi khi một khối bích ngọc phù, có đôi khi là hai khối. Tốc độ Cổ Vân thu thập ba loại tài liệu chân quý càng lúc càng nhanh. Trong cực hàn thế giới, hiện tại chỉ còn lại một mình Cổ Vân, nhưng cái này không quan trọng, Cổ Vân đối với chuyện này cũng không thèm để ý chút nào. Chương 1850, một lần nữa giành được tự do, thoáng một cái như thế, trọn vẹn qua 100 năm thời gian. Trong thời gian 100 năm này, Cổ Vân không ngừng sưu tập ba loại tài liệu đỉnh cấp, kỳ thật số lượng Cổ Vân đạt được đã sớm vượt qua mức độ có thể làm cho mình đạt tới cấp 3. Bất quá Cổ Vân rất ít khi đổi bích ngọc phù, mỗi năm cũng duy trì 1-2 tấm. Như thế, tu sĩ hàng năm tới đây thu thập ba loại tài liệu, cũng hết sức quen thuộc đối với Cổ Vân. Trong lúc này, cũng không thiếu tu sĩ được đưa tới nơi đây. Nhưng bọn họ đều rời khỏi cực hàn chi địa trong vòng 10 năm. Tuy rằng Cổ Vân chấp nhất nơi đây, nhưng cũng không có quá nhiều tu sĩ chú ý. Trong mắt mọi người, nơi cực hàn hết sức vất vả, thu hoạch tài liệu đổi lấy bích ngọc phù, thật sự là giá trị quá thấp. Dù sao từ bên ngoài chiêu mộ một tu sĩ tới thiên địa minh, có thể đạt được 10 tấm thiên địa phù phần thưởng, ước chừng 1.000 tấm bích ngọc phù. Hơn nữa sau khi rời khỏi nơi cực hàn, số bích ngọc phù có thể thu hoạch được còn nhiều hơn nơi này. Số lượng tu sĩ thiên địa minh không ít, Hơn nữa tu sĩ cấp bậc này đối với chuyện bên ngoài độ chú ý không nhiều như vậy, đặc biệt là chuyện quan hệ không lớn với bản thân, càng sẽ không quá để ý. Dù sao bọn họ cũng đã sống quá lâu, đối với rất nhiều chuyện hứng thú cũng không lớn như vậy, càng sẽ không giống như tu sĩ bình thường, thích ở sau lưng nói chuyện nhà chuyện cửa các loại. Một ngày này, chính là thời điểm hàng năm một lần nộp lên tài liệu, đổi lấy bích ngọc phù. Cổ Vân vẫn khoan thai đến chậm. Cổ đạo hữu, tại hạ chờ ngươi đã lâu. Lão giả này ha ha ha cười nói. Điền đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Vân từ trong ngực lấy ra 80 tấm bích ngọc phù và một chút tài liệu, đưa tới. Điền đạo hữu, mời kiểm tra một chút, có đủ để tại hạ đạt tới cấp 3 hay không? Tu sĩ họ Điền thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ những năm gần đây ngươi thật sự chỉ tìm được một chút vật liệu như vậy? Trước đó ta đã nói rồi, ngươi kém một chút, ta có thể cho ngươi mượn, thậm chí tặng cho ngươi cũng được, ngươi không cần nhất định phải ở lại cực hàn thế giới này lâu như vậy. Đa tạ ý tốt của Điền đạo, tại hạ từ trước đến nay không thích mượn đồ của người khác, có một số việc tự mình hoàn thành là tốt nhất. Cổ Vân cười nói, cũng làm khó cổ đạo hữu rồi, xem ra ngươi không quá am hiểu việc tìm kiếm tài liệu, hiện tại tốt rồi. Ngươi đạt tới cấp 3, có thể trở lại hỗn độn thế giới, đến lúc đó thỉnh giáo các trưởng lão nhiều hơn, đến lúc đó tiến vào thế giới khác, có lẽ thu hoạch sẽ không tệ. Đa tạ hảo ý của Điền đạo hữu, Cổ Vân đối với người này cũng có ấn tượng không tệ, hai người cũng chỉ coi như là sơ giao, trước đây người này lại định cho Cổ Vân mượn một ít bích ngọc phù, để Cổ Vân sớm rời khỏi cực hàn thế giới, nhưng lại bị Cổ Vân cự tuyệt. Nhiều năm trước Vương Húc cũng từng tới thăm Cổ Vân, định giúp Cổ Vân rời khỏi nơi này. Nhưng cũng bị Cổ Vân từ chối. Kỳ thật trong cực hàn thế giới này, muốn rời đi cũng không phải là chuyện quá mức phức tạp, bích ngọc phù là có thể giao dịch, phàm là tu sĩ như thế, trên người sao có thể không có một ít bảo vật giá trị cao, hoàn toàn có thể tìm người khác trao đổi một ít bích ngọc phù, rồi rời khỏi nơi này. Mà Cổ Vân giống như vậy, hoàn toàn dựa vào chính mình thu thập tài liệu, đổi bích ngọc phù vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Ở trong cực hàn thế giới ngây ngốc 100 năm, đã ít càng thêm ít. Được rồi, cổ đạo hữu cuối cùng cũng được giải thoát, sau khi đạt tới cấp 3, người cũng coi như là tự do. Ngoại trừ không có cách nào rời khỏi không gian thiên địa minh ra, những thứ khác cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá đạo hữu vẫn là mau chóng đạt tới cấp 6, như vậy có thể đạt được phá không phi kiếm các loại bảo vật. Cổ Vân gật đầu, tu sĩ họ Điền lại nói, cổ đạo hữu, ta biết ngươi hận Phạm Văn thấu xương, nhưng thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ, không thể khinh thường. Nghe nói hắn đã đạt tới cấp thứ 8, không thể đánh giá thấp. Trước đó ta nhìn thấy hắn đề cập với hắn chuyện của ngươi, nhưng xem ra thái độ của hắn vô cùng cường ngạnh, hẳn là có chỗ dựa vào, cho nên nếu cổ đạo hữu nhìn thấy người này, tạm thời không cần tranh chấp với hắn. Đối với chuyện của Phạm Văn, Cổ Vân đương nhiên sẽ không quên, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Bởi vì Phạm Văn căn bản không có bất kỳ áy náy nào, nếu như lúc trước hắn thật sự thiếu thiên địa phù, cũng có thể lý giải. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Phạm Văn một mực chưa từng xuất hiện, cho nên hoàn toàn có thể suy đoán ra thái độ của hắn. Trong không gian thiên địa minh, đương nhiên không thể động thủ, hơn nữa Cổ Vân cũng không quá chắc chắn, mình nhất định có thể đánh gục. Nhưng sau khi rời khỏi không gian thiên địa minh, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người này. Đa tạ Điền đạo hữu nhắc nhở, kỳ thật trong lòng tại hạ đã sớm buông xuống việc này. Cổ Vân cười tủm tỉm nói, như thế rất tốt. Sau khi đạt tới cấp 3, cực hàn thế giới đã hoàn toàn vô hiệu với Cổ Vân. Cổ Vân độn bay lên, trực tiếp trở về hỗn độn thế giới. Trăm năm, thế giới hỗn độn cũng không có biến hóa gì, sau khi Cổ Vân đi vào trong đại điện, vẫn là ba tên trưởng lão kia khoanh chân mà ngồi. Bái kiến ba vị trưởng lão, tại hạ Cổ Vân đã đạt tới cấp 3, đặc biệt tới đây báo cáo với ba vị trưởng lão. Đại trưởng lão dò xét Cổ Vân một chút, lấy ra một mảnh ngọc giản thoáng xem xét. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một lát, người này lại cả kinh nói, nếu như lão phu nhớ không lầm, ngươi lần đầu tiên tới đây, hẳn là 100 năm trước đi. Khó trách trên ngọc giản này đã không có ghi chép, vãn bối đúng là trăm năm trước đã tới đây. Cổ Vân chắp tay nói, chẳng lẽ ngươi ở cực hàn thế giới khoảng chừng trăm năm? Ba gã trưởng lão nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, bọn họ ở chỗ này lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ ngây người trăm năm ở nơi cực hàn. Đúng vậy, ba người ngạc nhiên, bọn họ thậm chí có chút hoài nghi đầu óc Cổ Vân có chút vấn đề. Bất quá những việc vặt vãnh này, bọn hắn cũng lười quan tâm, bỏ ra một chút thời gian, tìm tới ngọc giản ghi chép Cổ Vân lúc trước, sau đó đăng ký tạo sách. Ngươi đã ở không gian thiên địa minh thời gian dài như vậy, hẳn là có chút hiểu biết đối với quy củ của thiên địa minh, lão phu cũng không nói thêm nữa, quy củ duy nhất chính là trước khi đạt tới cấp 6, không được rời khỏi không gian thiên địa minh, nếu là một mình rời khỏi, tương đương với phản bội. Tại hạ hiểu rõ, sau khi rời khỏi đại điện, bây giờ Cổ Vân cũng coi như là có được tự do, hắn cũng không nóng lòng rời khỏi thế giới hỗn độn, mà là đi dạo ở thế giới. Nơi này tu sĩ cũng không nhiều, Cổ Vân có thể nhìn thấy, có rất nhiều công việc được ban bố, ví dụ như trông nom linh thảo, thu thập linh quả. Những việc xui xẻo này kỳ thực đều là việc cực kỳ cấp thấp, cho dù là tu sĩ tu vi rất thấp cũng có thể làm được, nhưng mà bởi vì số lượng rất lớn, hơn nữa trạng thái trước mắt của thiên địa minh, chỉ có thể giao cho những tu sĩ đỉnh cấp này làm. Thù lao đương nhiên cũng không tính là cao, nhưng so với ở trong cực hàn thế giới, cũng nhiều hơn không ít. Xem chừng, trong thế giới khác, cũng có công việc kiếm bích ngọc phù tương tự. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1851, Đại Địa Giới, sau khi đi dạo một vòng trong thế giới hỗn độn, khi Cổ Vân đang định rời khỏi nơi này, Cổ Vân lại nhìn thấy một người quen thuộc. Người này không phải ai khác, chính là Phạm Văn, chỉ thấy hắn thần thái phấn chấn, mang theo hai tu sĩ tiến về đại điện. Hai người này nhìn qua, chính là tu sĩ vừa mới tới thiên địa minh. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, hai người này lại bị Phạm Văn lừa. Phạm Văn nhìn thấy Cổ Vân, dường như đã không còn nhận ra hình dáng của Cổ Vân, lập tức bay đi. Đối với tu sĩ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.